Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Quyền đánh kiếm công tử. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kiếm công tử cao ngạo tự đại, ngoại trừ đệ nhất công tử xa, hắn khinh thường tất cả những thiên tài hậu bối còn lại, tự nhận như là kẻ tài hơn người. Trong tất cả những thiên tài yêu nghiệt hậu bối bao gồm cả Huyền Thiên, kiếm công tử đều không để vào mắt. Thế nhưng bây giờ kiếm công tử lại bị Huyền Thiên xem thường. Nghe ngữ của Huyền Thiên nhơ như là có thể tùy ý muốn chém chém, muốn xiết xiết hắn. Đối với người cao ngạo tự đại, luôn quan tâm tới thanh danh thể diện như kiếm công tử mà nói, đây mới là sự nhục to lớn nhất. Tuy rằng vừa nãy kiếm công tử cảm nhận được nguy cơ mạng, thế nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ tin đó lại là thực lực của Huyền Thiên, mà chắc chắn là mượn nhờ ngoại lực đánh ra một chơi. Ngoại lực có thể mượn được một lần, chưa chắc đã có thể mượn được lần thứ hai. Hơn nữa, vừa nãy Huyền Thiên là nhờ vào đánh lén cho nên mới khiến cho kiếm công tử lâm vào hoàn cảnh chật vật. Hiện tại kiếm công tử như là đối diện với Huyền Thiên, nếu như nói hắn sợ Huyền Thiên đó là chuyện tuyệt đối không bao giờ có. Vèo, vèo, vèo, theo một lời của kiếm công tử vừa dứt, lập tức có ba đạo kiếm quang bay ra từ mi tâm của hắn, như là ba thanh linh kiếm thiên cấp, xếp hành như chữ huyền bay xung quanh hắn. Tuy rằng cương nguyên của bản công tử bị giam cầm, không cách nào phát huy ra được uy lực của kiếm trận, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để băm ngươi ra thành thi vụn rồi. Xếp theo một tiếng sống to cuối cùng của kiếm công tử, tốc độ của ba thanh linh kiếm thiên cấp lập tức tăng mạnh, đồng thời bay thẳng tới chỗ Huyền Thiên, ở trong hư không kéo lê thành ba đạo quang mang lấp lánh. Linh kiếm thiên cấp chính là có thể dễ dàng xuyên thấu cương nguyên hộ thể của cường giả thiên giai, là một lợi khí để chém giết. So với bảo thiên cấp còn kiên cố hơn rất nhiều. Huyền Thiên mặc dù có hai thanh linh kiếm đi cấp, nhưng hoàn toàn không ngăn cản nổi, lấy ra cũng có mỗi một kết cục là bi hủy mà thôi. Đối mặt với ba thanh linh kiếm thiên cấp của kiếm công tử đang lao tới, Huyền Thiên không chút sợ hãi, thân ảnh của hắn vừa động một cách liền qua lại không ngừng trong quỹ chơ của trận pháp, hoàn toàn dung hợp cùng với trận pháp, hợp hai làm một. Huyền Thiên vung tay lên, hoa cỏ kế bên hồ lập tức biến thành từng phiến bay lên, hóa thành từng đạo kiếm quang, chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Những đạo kiếm quang này không phải là lực lượng của Huyền Thiên, mà là kiếm mà Mộc Kiếm Vương lưu lại thông qua trận pháp của Vạn Kiếm Chân Kinh, lực công chơ thập phần cường đại, uy lực khôn cùng. Kiếm quang sáng chói bay tới, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ ba thanh linh kiếm thiên cấp. Một trận tiếng bang bang keng keng vang lên, ba thanh linh kiếm thiên cấp lập tức dừng lại, lói lên một cái rồi rút về bên trong cơ thể của kiếm công tử. Mà thân thể của kiếm công tử cũng chấn động mạnh, khóe miệng tràn ra vài đạo tơ máu. Có thể thấy được lực công chơ của mấy đạo kiếm quang do hoa cỏ hóa thành kia kinh khủng tới mức nào. Va chạm với linh kiếm thiên cấp, tư không chấn lên trên người của kiếm công tử, cũng khiến cho hắn bi thương. Huyền Thiên đứng ở bên trong trận pháp cũng hưởng thụ được một chút tuyệt thế kiếm thuật bên trong Vạn Kiếm Chân Kinh. Hắn khống chế trận pháp, có thể tùy ý điều khiển mấy kiếm quang này tiến hành công chơ. Theo Huyền Thiên thủ thế về kiếm công tử một cái, lập tức có một mảnh kiếm quang hệt như mưa xào bổ về kiếm công tử. Ngay cả linh kiếm thiên cấp bi đánh tới mức phải dừng lại, thân thể của kiếm công tử làm sao dám đón đỡ mấy đạo kiếm quang này. Huống hồ bây giờ hắn còn không cách nào vận dụng được cương nguyên hộ thể, có thể né tránh mà thôi. Kiếm thuật của Huyền Thiên tinh diệu, mấy thứ hoa cỏ này hóa kiếm vốn có tiến hành được mấy đòn công chơ thẳng đơn giản mà thôi. Thế nhưng dưới sự khống chế của Huyền Thiên cũng rất ngay ngắn như tề, không kém tuyệt thế kiếm chiêu cả. Sau mấy giây, kiếm công tử đã bị mấy kiếm quang này làm cho đại loạn, thập phần chật vật. Ngay cả quần áo trên thân cũng đã bị cắt sách toạc mấy lỗ, suýt nữa còn bị thương, trong mắt không còn giữ nổi vẻ khinh thường nữa. Bất quá, cho dù kiếm công tử có cách mấy cũng không ra, Huyền Thiên cũng chưa từng xem qua Vạn Kiếm Chân Kinh, thế nhưng cái đám hoa cỏ hóa kiếm này rõ ràng là tuyệt thế kiếm thuật bên trong Vạn Kiếm Chân Kinh cơ mà. Vèo, một đạo kiếm quang xẹt qua ngang cổ của kiếm tông tử từ trước, thiếu chút nữa cắt đứt cổ họng của hắn, khiến cho hắn toát một thân mồ hôi bi lanh. Trong lúc bối rối liền dùng hết lực bú sữa lách sang một bên mới có thể tránh được một kiếm tuyệt sát này. Bất quá, Huyền Thiên dường như đã sớm đoán được kiếm công tử sẽ phản ứng như thế này, biết rõ hắn không thể nào bi một kiếm này giết chết, cho nên đã sớm đứng đợi ở một bên, đợi kiếm công tử vừa hao hết lực tránh thoát một kiếm kia vừa vặn lại vọt tới bên cạnh của Huyền Thiên. Huyền Thiên chuẩn bị tốt quả đấm, lập tức nhằm thẳng về phía mặt của kiếm công tử mà đấm một cú thật mạnh. Bút, vừa vặn lại bị nện trúng. Huyền Thiên tu luyện cửu đoán công, thể chất rất mạnh, về sau lại tu luyện đại kim cương thần lực công của thần công vương giai, lực càng thêm lớn, mặc dù tu vi mới là địa giai cảnh ngũ trọng, nhưng lực lượng của một quyền này lại khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Mặc dù kiếm công tử là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, nhưng giờ phút này khuôn mặt cũng phải kịch liệt đau nhức một hồi. Hàm răng bị đánh Huyền Thiên đánh gãy mất ba cái, hơn nữa ngay sau đó còn phun ra một búng máu, thân thể lập tức bị một quyền này của Huyền Thiên đánh bay một trọng. Trước mắt kiếm công tử tối sầm lại, hắn đường đường là một trong những thiên tài đứng đầu và là công tử cấp yêu nghiệt, từ trước đến nay hắn là người nhỏ tuổi nhất bước vào yêu nghiệt thiên giai cảnh tuyệt đại, thời điểm hắn đang là thiên giai cảnh lại một võ giả địa giai cảnh ngũ trọng đánh cho một quyền, lại là đánh vào trên mặt của hắn nữa chứ. Hơn nữa, một quyền này đánh vào trên người của hắn, không giống như đang bị muỗi cắn mà là giống như đang bị thiết chùy đập cho một phát. Nếu chuyện này mà truyền đi, kiếm tông tử hắn cũng chỉ sợ sẽ bị tất cả đám võ giả ở Thần Châu cười đến rụng hết cả răng, sỉ nhục quá sỉ nhục. Một khắc này cảm giác đầu tiên của kiếm tông tử không phải là đau đớn, mà là mặt mũi đã bị cú đánh này làm cho mất hết rồi. May mắn không có người trông thấy, trong lòng kiếm tông tử thầm nghĩ như thế. Huyền Thiên đánh cho kiếm công tử một quyền, nhưng cũng không dám xông lên đánh thêm quyền nữa. Một quyền vừa rồi chính là hắn tóm được thời cơ đúng lúc kiếm công tử không có cách nào phản kích, không có cách nào né tránh, chỉ có thể để cho hắn đánh. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 711. Địa giai lục trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhưng mà nếu kiếm công tử có thể phản kích, quyền lực của hắn so với Huyền Thiên thì nặng hơn rất nhiều, mà thân thể của Huyền Thiên yếu hơn so với kiếm công tử, như vậy có thể bị thương nặng, huống chi trong cơ thể kiếm công tử có thiên cấp linh kiếm, nếu như Huyền Thiên gặp phải thì sẽ bị chém thành hai trọng. Huyền Thiên cũng không thèm truy kích tiếp, vung tay lên, một mảng lớn hoa cỏ ở bên cạnh hồ lại hóa thành kiếm quang bay tới, bổ nhào về phía kiếm công tử. Mẹ kiếp, bộ hắn không còn kiểu đánh nào khác nữa hay sao? Trong lòng kiếm công tử kêu to, thực lực của Huyền Thiên hắn không thèm để vào mắt, nhưng mà chỉ mỗi mình tuyệt kỹ Vạn Kiếm Chân Kinh của một kiếm vương cũng đủ để lấy cái mạng của hắn rồi. Huyền Thiên, một ngày nào đó ta sẽ bầm thây ngươi thành một vạn trọng. Kiếm công tử hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng mà cũng không dám cùng Huyền Thiên đánh tiếp. Thân thể của hắn từ hướng một quyền của Huyền Thiên lúc nãy trực tiếp nhảy tới bên cạnh đình đài. Sau đó, kiếm công tử mạnh mẽ đạp hai chân một cái, thân thể như mũi tên trong nháy mắt đã bay được hơn trăm thước, phóng qua hồ nước, rơi xuống bờ hồ bên kia, sau đó không có dừng lại mà trực tiếp xông vào bên trong Đại Thanh Sơn. Huyền Thiên nhìn kiếm công tử biến mất không còn thấy gì nữa, không có đuổi theo làm gì. Rời khỏi khu vực hồ nước này, Huyền Thiên mất đi lực lượng của trận pháp, cho dù đuổi theo kiếm công tử cũng không phải đối thủ của hắn, nên chỉ có thể để cho hắn đi. Ở chỗ này, Huyền Thiên có thể khống chế lực lượng của một kiếm vương, bất luận kẻ nào đến đây hắn cũng không sợ. Kiếm công tử vừa đi, Huyền Thiên liền đem vạn kiếm chân kinh ra. Xem xét một hồi, quả nhiên kiếm thuật của vạn kiếm chân kinh tinh diệu cùng thần kỳ vô cùng, nhưng đúng là không phải là thứ Huyền Thiên có thể tu luyện. Tu luyện vạn kiếm chân kinh thì mỗi ngày cần hấp thu một khí tinh hoa ở trong hoa cỏ cây cối, luyện hóa thành kiếm khí, mà ngũ hành của Huyền Thiên thiếu hệ một, thể hấp thu nguyên khí ở trong thiên địa, nhưng chỉ duy nhất một khí là không thể hấp thu. Xem ra bộ kiếm thuật tuyệt thế vạn kiếm chân kinh này thật sự không có duyên cùng với ta rồi, Huyền Thiên thở dài một tiếng, rồi thu vào không gian giới chỉ. Huyền Thiên cảm giác không khí ở trên hồ này có nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm, hầu như đạt tới cực điểm, có dấu hiệu chuyển hóa linh khí thiên địa, nơi mà một kiếm vương lựa chọn là một nơi Đại Thanh Sơn để làm nơi an nghỉ cuối cùng, có thể thấy được nơi này đúng là không giống bình thường. Hắn mở địa nhãn thần đồng ra, nhìn hư không ở trong bốn phía, quả nhiên là như vậy, trong không khí không chỉ có nguyên khí thiên địa nồng đậm lưu động, mà còn có linh khí thiên địa xen lẫn ở trong đó. Ở chỗ này tu luyện thì hầu như tương đương với việc tiến hành tu luyện hấp thu linh thạch không ngừng. A, trong lúc đó Huyền Thiên có chút kinh hãi, hắn cảm thấy ở trong hư không hình như có vài đạo khí lưu màu trắng ngà vô cùng thưa thớt, nhưng mà dưới địa nhãn thần đồng lợi hại của Huyền Thiên thì không thể nào tránh khỏi con mắt của hắn. Đây là con ngươi Huyền Thiên lập tức phóng đại lên. Đây là tinh khí địa mạch chỉ có ở phủ cận cửa miệng tại vùng đất long mạch. Tùy theo hô hấp của đại địa long mạch mà xuất hiện. Nơi này có tinh khí địa mạch chẳng phải nói rõ là nơi này có một đại địa long mạch hay sao? Huyền Thiên lập tức hưng phấn lên, hiện tại hắn cần nhất chính là tinh khí địa mạch. Thứ đồ này có thể khiến hắn tăng cảnh giới tu vi cường giả địa giai lên rất nhanh. Huyền Thiên cúi đầu, lập tức nhìn xuống dưới chân mình. Dưới chân là đình đài. Phía dưới đình đài là hồ nước, chiều sâu ước chừng 3-40 mét. Dưới hồ nước có mấy mét nước bùn, sau đó cứ tiếp tục nhìn về phía dưới chính là nền đất. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên mới vừa tu luyện thành còn cường đại hơn nữa, bây giờ có thể dư sức nhìn ra khoảng cách ở 156 mét. Tuy rằng hồ nước cách mấy chục thước, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ lòng đất ở dưới đáy hồ dưới trăm mét. Quả nhiên, dưới lòng đất có tinh khí địa mạch so với trong không khí thì nhiều hơn một chút, nhưng mà Huyền Thiên lại vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của đại địa long mạch. Huyền Thiên có thể xác định, dưới lớp đáy của mảnh đất này có một con đại địa long mạch, nhưng mà ít nhất cũng nằm hơn trăm thước phía dưới lòng đất. Hiện tại Huyền Thiên thi triển địa nhãn thần đồng mà vẫn còn nhìn không tới. Lực lượng của đại địa long mạch thật hấp dẫn, có thể đối với Huyền Thiên mà nói, so với vạn kiếm chân kinh còn lớn hơn nhiều. Hắn lập tức ở ngồi xuống ở bên cạnh đình đài, mở địa nhãn thần đồng ra nhìn xuống lòng đất tìm cơ hội. Ở trên không trung có một ít tinh khí địa mạch lượn lờ, nói rõ giờ phút này đại địa long mạch cũng chưa có rời đi, hẳn là dừng lại ở trong lòng đất, theo như lệ cũ đại địa long mạch lưu động ở sâu dưới lòng đất. Rất ít khi tiếp cận đến mặt đất, nhưng mà một khi tiếp cận mặt đất, nhất định ló đầu lên trên mặt đất. Đây là địa nhãn thần đồng ở trong lời nói của địa linh vương. Đối với đại địa long mạch hiện tại Huyền Thiên đang chờ đợi cơ hội khi mà đại địa long mạch ló đầu lên khỏi mặt đất. Từ khi thời đại thượng cổ chấm dứt, đối với sự hiểu biết rõ về thiên địa long mạch thì không có người nào có thể so với địa linh vương được. Theo như lời nói của địa linh vương thì tuyệt đối không thể giả được. Sự thật quả nhiên như thế, Huyền Thiên đợi hơn một canh giờ, quả nhiên thấy ở sâu trong lòng đất có cái gì đó xông ra, hình dạng đúng là cái đầu rồng. Đại địa long mạch muốn chui đầu ra khỏi lòng đất. Tốc độ bay lên của đại địa long mạch cũng không chậm, đang ở khoảng cách trăm mét thì bỗng nhiên liền vọt lên. Trong tay Huyền Thiên đã sớm cầm lấy một hòn đá có hình vuông màu vàng đất. Đây là phong long ấm, có thể phong ấm bảo vật đại địa long mạch. Đầu rồng của đại địa long mạch vừa mới chui ra khỏi mặt đất, còn đang ở trong hồ nước, liền dừng lại, sau đó lại lặn xuống nước, giống như con người chỉ nổi lên mặt nước hít một hơi, rồi lại tiếp tục lặn xuống lòng đất. Bùm, Huyền Thiên làm sao bỏ qua cơ hội này, nhất thời lật hai tay đem phong long ấm ném về phía đại địa long mạch đang lặn kia. Hình dạng của đại địa long mạch trong suốt, không phải địa nhãn thần đồng thì không thể nhìn được, còn món phong long ấm này thì ngược lại có thể phong ấm nó. Phong long ấm vừa gặp phải đại địa long mạch, ánh sáng lập tức sáng chói, giống như tia chớp rơi vào trong hồ nước, trong nháy mắt liền vỗ vào trên miệng rồng của đại địa long mạch. Đại địa long mạch đang trầm xuống lập tức dừng lại. Huyền Thiên nhảy lên liền phi vào trong hồ nước, rất nhanh liền lặn xuống chỗ phong long ấm, đứng ở trong miệng rồng của đại địa long mạch, sau đó thu phong long ấm vào trong không gian giới chỉ. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 712, địa giai lục trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đại địa long mạch giống như vật chết, trong nháy mắt liền sống lại, tiếp tục nhúc nhích, nó vẫn chứa Huyền Thiên ở trong miệng rồi chìm xuống lòng đất. Ở trong miệng rồng thì tinh khí địa mạch càng đậm đặc, hơn mấy chục lần, cũng có thể hơn 100 lần khi ở trong không khí, vô cùng sung túc. Cơ hội khó gặp được, Huyền Thiên lập tức dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu hấp thu tinh khí địa mạch để luyện hóa. Hết sức chăm chú vùi đầu vào tu luyện. Đại địa long mạch lặn sâu xuống dưới lòng đất, đi qua đi lại không có mục đích. Huyền Thiên thì ngồi ở trong miệng rồng, hoàn toàn quên mọi cảnh vật xung quanh. Địa mạch tinh khí liên tục không ngừng bị hắn hấp thu luyện hóa, thực nguyên trong cơ thể hắn càng ngày hùng hậu, từng huyền then chốt ở trong kinh mạch từng bước được kích hoạt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngay lúc này thời gian đại địa long mạch qua lại ở trong lòng đất hình như càng ngày càng lâu so với lần trước. 5 ngày qua đi, tu vi của Huyền Thiên lại một lần nữa đột phá, bước chân vào địa giai cảnh lục trọng. Lần trước đột phá lên địa giai cảnh ngũ trọng phải qua hơn 1 tháng. Nếu cũng có đủ tinh khí địa mạch thì tốc độ cường giả địa giai tu luyện thật đúng là giống như đang ngồi trên hỏa tiễn bình thường. Đại địa long mạch vẫn đi qua đi lại ở trong lòng đất như trước, Huyền Thiên cũng tiếp tục tu luyện củng cố tu vi. Thấm thoát, đã qua 5 ngày, tu vi của Huyền Thiên đã đạt tới địa giai cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ kém chút nữa thì có thể kích hoạt thêm mấy huyệt then chốt, như vậy tu vi có thể tiến thêm một bước đột phá lên địa giai cảnh thất trọng, trở thành cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Chỉ cần tiếp tục thêm một chút nữa, như vậy có thể tiến vào địa giai cảnh thất trọng, Huyền Thiên thầm nghĩ ở trong lòng. Nhưng mà tính toán của Huyền Thiên có lúc cũng không thành công. Thời điểm hắn đang chuẩn bị kích hoạt mấy huyệt then chốt thì tinh khí địa mạch đột nhiên giảm mạnh. Hừ. Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng ra, ngay cả phần cổ cùng đầu của đại địa long mạch đều nhìn thấy rõ, chỉ thấy đầu rồng của đại địa long mạch đang run rẩy, hơn nữa so với lúc bình thường thì hình như càng thêm phai nhạt. Dùng thần đồng nhìn, dường như nó trong suốt thêm một tầng, tựa hồ muốn tiêu tán đi. Đây là triệu chứng tinh khí long mạch tiêu hao quá nhiều, Huyền Thiên nếu vẫn muốn hấp thu mạnh hơn nữa thì đại địa long mạch này sẽ triệt để tiêu tán đi mất. Ai, đại địa long mạch này không đủ lớn, cũng không đủ để cho tu vi của ta tăng lên đến địa giai cảnh thất trọng rồi. Đại địa thì vô cùng vô tận, nhưng long mạch lại hết sức thưa thớt. Thôi, ta cũng không nên để long mạch này bị hủy ở trong tay ta. Huyền Thiên trong lòng nghĩ thế, lập tức đình chỉ tu luyện. Đại địa long mạch có linh tính, nhìn thấy Huyền Thiên đình chỉ hấp thu tinh khí địa mạch, rất nhanh liền vọt lên mặt đất, đem Huyền Thiên phun ra. Sau khi đưa tiến được sắc tinh này đi, nó lại nhanh chóng chìm vào trong lòng đất. 10 ngày qua đi, Huyền Thiên mới trở lại mặt đất. Hắn nhìn xung quanh một chút, hiện tại hắn đang ở bên trong một dãy núi, đã không còn ở tại sa mạc nữa rồi. Lần trước đại địa long mạch ở trong lòng đất di chuyển không ngớt, trong hai ngày Huyền Thiên liền từ Đông Bắc Bộ Thần Châu đi tới Tây Nam Bộ, mà lần này lại di chuyển ở dưới lòng đất 10 ngày, trong lòng Huyền Thiên cả kinh, sẽ không phải là rời khỏi đại địa Thần Châu chạy đến đại lục khác đấy chứ. Huyền Thiên bay ra khỏi dãy núi thì tìm được một thành trì, sau khi nghe ngóng mới biết được, nơi này vẫn là đại địa Thần Châu, hơn nữa còn đang ở tây bộ khu vực phía tây, vừa vặn đúng là ốt đảo của Vạn Xuân Cốc, cách sa mạc ở bên trong Đại Thanh Sơn ở phía tây cũng hơn 20 vạn dặm. Xem ra trong 10 ngày này, đại địa long mạch kia hình như lượn một vòng ở trong lòng đất. Huyền Thiên đáp ứng một trường xuân, nếu như đạt được, sẽ đưa có Vạn Xuân Cốc một phần, hôm nay đã có ở trong tay, đương nhiên cũng muốn đi thực hiện lời hứa của mình. Hắn mua một ít giấy bút, đem Vạn Kiếm Chân Kinh sao chép một lần, ngày kế, liền về tới Vạn Xuân Cốc. Huyền Thiên rời đi Vạn Xuân Cốc cũng đã sớm nói, nếu như không có được Vạn Kiếm Chân Kinh thì sẽ trực tiếp rời đi, nếu như lấy được Vạn Kiếm Chân Kinh thì sẽ quay trở về Vạn Xuân Cốc hỗ trợ. Hiện tại Huyền Thiên trở lại, hiển nhiên là thực hiện lời nói của mình. Mộc Trường Xuân đang uống trà, vừa nghe người ta bẩm báo là Thiên Thiếu đến đây, thần sắc lập tức kích động, ngay cả nước trà cũng bị bắn ra ngoài. Huyền Thiên được an bài tại Nhất Phẩm Hiên, phụ tử ba người Mộc Trường Xuân, Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt nhanh tới phụng bồi, không tiếp đón người khác. Huyền Thiên nguyên bản lấy ra, giao cho Mộc Trường Xuân nói: Mộc cốc chủ, tại hạ may mắn đoạt lại được, hiện tại vật quy nguyên chủ. Mộc Trường Xuân tiếp nhận, hai tay đều run rẩy. Thiên Thiếu, ta chưa từng nghĩ tới, ngài đạt được Vạn Kiếm Chân Kinh còn có thể trả lại cho bổn tốc cái này. Chính là võ giả ở Thần Châu nằm mộng cũng muốn lấy được vương cấp thần công, đủ để kiến huyên để phản bội thân nhân thành thù, khiến cho thi thể chất đầy núi máu chảy thành sông, như vậy cũng không có gì là lạ, mà Thiên Thiếu nói đưa về, thì thật sự liền đưa về, có thể nói về chuyện giữ chữ tín, thì ta nhìn đám người ở trong thiên hạ này không ai có thể so sánh được với ngài, ăn hội lớn như vậy. Vạn Xuân Cốc ta cũng không biết hồi báo lại như thế nào, tổ tiên nếu có biết, hy vọng trên trời có linh nhưng có thể phù hộ cho từng cái nguyện vọng của Thiên Thiếu thành sự thật. Thiên Thiếu, từ nay về sau, chỉ cần một câu nói của ngài, Vạn Xuân Cốc cho dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, thề sống chết tuân theo, hai huynh đệ Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt cũng kích động nói. Huyền Thiên vỗ vai hai huynh đệ để cho bọn họ khôi phục lại tâm tình, sau đó nhìn về phía Mộc Trường Xuân nói: Lần trước cũng không có nói cho các ngươi biết tên của ta, có lẽ các ngươi cũng đã sớm nghe qua cái tên của ta rồi, tên ta là Huyền Thiên, chính là Huyền Thiên người của Huyền gia ở Tây Vực lúc còn nhỏ bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Chính là Huyền Thiên đệ tử chân truyền của các chủ Bắc Thần La Khiếu Giá sao? Chính là Huyền Thiên khiêu chiến siêu cấp có thể so sánh với công tử cấp yêu nghiệt sao? Phụ tử ba người Mộc Trường Xuân, Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt cùng nhau kinh hô. Chính là ta, Huyền Thiên khẽ gật đầu. Ta trở lại để đưa cho các ngươi Vạn Kiếm Chân Kinh, để cho các ngươi sớm ngày đột phá thiên giai cảnh. Một ngày kia thời điểm khi ta cần đến các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đứng ở bên cạnh ta. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 713, địa giai lục trọng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên vui mừng gật đầu, nếu như Vạn Xuân Cốc có người tu luyện Vạn Kiếm Chân Kinh hoàn thành rồi thì sau này khi hắn trở về Huyền gia ở Tây Vực thì tuyệt đối sẽ là trợ thủ tốt. Thiên Thiếu gia, giang hồ đồn đãi là ngài đã chết ở Thất Huyền Sơn rồi mà. Thất Huyền Sơn là ở Đông Bắc Thần Châu, còn nơi này là Tây Nam, hai nơi cách xa nhau gần trăm vạn dặm mà làm sao ngài có thể chạy đến nơi này được vậy? Mộc Thanh Kiệt cảm thấy khó hiểu mà hỏi thăm. Một lời rất khó mà nói hết được. Huyền Thiên thở dài một tiếng. ta đi qua đi lại không ngừng ở trong lòng đất 20 ngày, bất chi bất giác liền đi ngang qua Thần Châu Đại Địa, xuất hiện trong Đồng Hỏa Sơn đợi đến khi tương kiến với các ngươi. Rồi sau đó ta liền tu luyện tại đó mãi đến khi tương kiến với các ngươi, chuyện sau đó thì các ngươi đã biết rõ rồi. 2 ngày mà đi ngang qua Thần Châu Đại Địa, nghe được lời này thì 3 người phụ tử Mộc Trường Xuân đều thất kinh. Mộc Trường Xuân sợ hãi thán phục nói: quả nhiên là thế giới to lớn, không thiếu những điều lạ lùng, trên đời này có quá nhiều chuyện chúng ta không thể tìm được đáp án. Thiên thiếu gia, sau khi ngài tới Tây Vực thì chắc không biết Thần Châu Đại Địa sắp xảy ra chuyện gì nhỉ? Một thanh thần hỏi. Huyền Thiên giật mình nói: có tin tức gì mới vậy? Huyền gia ở Tây Vực chế tạo giả Tương Xuyên Bang rồi sao? Một thanh thần gật gật đầu nói: đã xuyên bang rồi, còn nữa Bắc Thần các chủ sư tôn của ngài đã xuất quan, ngài ấy nghe nói ngài đã chết nên rất tức giận, còn đi đến chiến trường Đông Bắc một chuyến nữa, cũng tìm qua ở dãy núi Thất Huyền Sơn một lần nhưng không tìm được bất kỳ manh mối hay kết quả nào cả, cho nên võ giả ở Thần Châu đều cho rằng ngài đã chết rồi. Thần sắc Huyền Thiên vui vẻ, trên mặt lộ ra vài tia vui vẻ nói: sư ôn đã xuất quan rồi sao, xem ra thì ta phải trở lại Bắc Thần Các một chuyến mới được, không nên làm cho sư tôn lo lắng. Mộc Trường Xuân nói: nếu như ngài muốn trở thành Bắc Thần Các, thì ở Xuân Châu có một trận truyền tống cổ xưa có thể đưa ngài đến lãnh thổ Trung Bộ, cái đó sẽ giúp ngài tiết kiệm không ít thời gian. Huyền Thiên cướp đoạt tại Đại Thanh Sơn hổ khẩu đoạt Vạn Kiếm Chân Kinh trong tay Kiếm Công Tử, hơn nữa còn giết vài vị tâm phúc của Huyền Cơ nên Huyền Cơ hẳn là sẽ sang Thiên La Địa Võng ở dưới Tây Vực. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 714, Địa Giai Lục Trọng. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, thanh âm Huyền Thiên vi kinh, từng chữ nói thầm thì, từ một chút ít lời nói ở nơi này thì cũng không khó đoán được những chữ khắc này chính là do một trong cửu đại vương giả thời thượng cổ, Bất Tử Vương thần kỳ nhất lưu lại. Chỉ có điều thời điểm Bất Tử Vương lưu lại những chữ khắc này thì không phải là vương giả vô thượng, hơn nữa chính lại bị Kiếm Trần Sư đuổi giết. Xem ra thì Bất Tử Vương bị đuổi giết nên vô cùng căm tức, Kiếm Trần Sư đuổi giết hắn thực lực vô cùng khủng bố, trình độ về trận pháp của Bất Tử Vương vô cùng cao, dùng những phiến thạch phong ở đây tạo thành trận pháp để đối kháng với kiếm trận. Từ một chút ít vết kiếm trên đỉnh thạch mà thấy thì trận chiến này vô cùng hung hiểm, lực công kích của Kiếm Trần Sư kia vô cùng cường đại, trên đỉnh mỗi một tòa thạch đều có hơn 10 vết kiếm, chỉ kém là không có hủy diệt trận pháp này. Ta thế mà lại thấy được dấu chân của Tần Hoàng Cổ Đế Bất Tử Vương, trong lòng Huyền Yên khẽ thở dài, sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ trong lòng. Lần lượt các truyền thừa của Kim Cương Vương, Vạn Hóa Vương, Địa Linh Vương, Mộc Kiếm Vương xuất tí đều có cùng một đặc điểm là cần phải xuất hiện di vật bọn họ đã từng lưu lại hoặc là dấu chân bọn họ đi qua. Chẳng lẽ truyền thừa của Bất Tử Vương cũng muốn xuất thế rồi sao? Vạn Hóa Vương, Mơ Minh Vương, Mộc Kiếm Vương, Thủy Long Vương, Thiên Hỏa Vương, Địa Linh Vương, Trường Sinh Vương, Bất Tử Vương. Bất Tử Vương trong cửu đại vương giả hậu thượng cổ là một vị võ giả quen thuộc nhất Thần Châu, bởi vì thời đại của Bất Tử Vương là gần hiện đại nhất, là vương giả vô thượng ngàn năm trước. Thần Châu Đại Địa có vô số truyền thuyết về Bất Tử Vương, cũng biết hắn 15 tuổi mới bước vào võ đạo nhưng chưa đến 30 tuổi liền trở thành vương giả vô thượng, đã từng bị Kiếm Trần Sư của cả Thần Châu Đại Địa đuổi giết, về sau giận dữ nên diệt hết tất cả Kiếm Trần Sư cũng với phương pháp rèn linh kiếm. Nhưng mà Bất Tử Vương cũng là người thần bí nhất, thần kỳ nhất. Thần bí là vì tuyệt học, Bất Tử chi thân của Bất Tử Vương có thể huyết nhục tự lành, chi gãy tự mọc lại, cái này hoàn toàn vượt khỏi phạm trù của võ học rồi, vượt quá lẽ thường của phạm trù nhân loại. Những thứ thần công vương cấp khác có thể hóa giải võ học của người khác, có thể hấp thu nội lực của người khác đã khổ công tu luyện, có lực công kích độc nhất vô nhị. Vô luận có cường đại như thế nào thì đều có thể lý giải được, nhưng duy nhất chỉ có bất tử chi thân, giết không chết là không ai có thể lý giải được. Thần kỳ chính là ở chỗ kinh nghiệm khi còn sống của bất tử vương, 15 tuổi bước vào võ đạo, chưa đến 30 tuổi liền trở thành vương giả vô thượng. Hơn nữa làm vương giả vô thượng chỉ ngắn ngủn mấy năm liền phong hoàng xưng đế, tuyên cáo hắn đã vượt qua một vị vương giả vô thượng trước kia, rồi sau đó lại biến mất ly kỳ, một đêm thần châu có truyền thuyết về hắn. Bất tử vương cũng giống như một ngôi sao xẹt qua thần châu đại địa, vô cùng sáng chói nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, không có ai biết lưu tinh rơi xuống là thiêu đốt đến tận hay chỉ là xẹt qua bầu trời của hắn. Thấy được chữ viết mà bất tử vương đã từng lưu lại trong lúc nhất thời thì suy nghĩ của Huyền Thiên khó mà yên tĩnh lại. Đây là một nhân vật truyền kỳ nhưng mà Huyền Thiên cũng vẫn không thích hắn, bởi vì hắn hầu như đã chặt đứt đường trở thành kiếm trận sư của kiếm khách đời sau. Đột nhiên Huyền Thiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về hướng tiền phương xa xa, ở trên bầu trời xa xăm có chừng hơn 10 vị cường giả phi hành rất nhanh về hướng Thạch Phong. Đám người kia tới rất nhanh, không lâu đã đến gần bên ngoài Thạch Phong. Tuổi của đám người kia cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, người nhỏ nhất thì cũng khoảng bằng Huyền Thiên mà thôi, nhưng mà tu vi lại cao vô cùng, thấp nhất cũng là địa giai cảnh trung kỳ, chủ yếu đều là địa giai cảnh hậu kỳ, thậm chí còn tồn tại cả địa giai cảnh thập trọng nữa. Tuổi thấp như vậy mà tu vi lại cao như thế thì tuyệt đối không phải đến từ thế lực ung phẩm bình thường. Nơi này chính là trong lãnh thổ Trung Bộ, trực thuộc địa bàn của chủ các Thiên Tinh Các. Huyền Thiên suy đoán những người này 8-9 phần 10 đều là đệ tử của Thiên Tinh Các, xem như cũng là đồng môn của hắn. Những người này từ xa xa mà đến, phi hành trên không trung nên cực kỳ dễ thấy. Huyền Thiên tự nhiên đã nhìn thấy từ phía xa xa. Mà lúc này Huyền Thiên thì lại đang ở trong Thạch Phong. Trong Thạch Phong có khoảng hơn mấy chục thượng bất tỏa. Thân thể Huyền Thiên phần lớn đều được nham thạch ngăn cản, nên khi những người này đến gần Thạch Phong thì vẫn chưa có người nào phát hiện ra sự tồn tại của Huyền Thiên. Phạm Sư Huynh đã tìm được rồi, tung tích của bất tử vương theo lời của công tử chắc là ở trong này, có người hoan hô. Người được gọi tên Phạm Sư Huyên là một bạch y nam tử tuổi khoảng chừng 22-23 tuổi. Hắn đứng ở trung tâm của mọi người, có tu vi địa giai cảnh thập trọng. Theo như ánh mắt của mọi người nhìn hắn thì có thể thấy hắn chính là nhân vật thủ lĩnh trong đám người. Phạm Sư Huyên thỏa mãn gật gật đầu, khẽ cười nói: rất tốt, đã tìm được dấu chân thứ 7 của bất tử vương rồi. Dọc theo dấu chân của bất tử vương mà đi xuống phía dưới đi, công tử nhất định có thể phát hiện được địa điểm mà bất tử vương đạt được bất tử chi thân. Rồi đến lúc đó khi công tử luyện thành bất tử chi thân thì hắc hắc, muốn chết cũng khó khăn, thiên hạ cũng không có ai có thể uy hiếp được công tử nữa. Tất cả mọi người đều sẽ bị công tử giết sạch ở trên đường trở thành vương giả. Sau đó công tử sẽ trở thành chúa tể của thần châu đại địa. Các ngươi đi theo công tử thì chính là vận may của các ngươi trở thành chủ nhân của mảnh thổ. Pháp Ma Chí Tôn, công tử đệ nhất thiên hạ, không ai sánh bằng công tử, cần phải trở thành vương, vô địch thiên hạ. Không ít cường giả lập tức hoan hô lên. Xem ra thì danh vọng của đệ nhất công tử ở Thiên Tinh Các thật đúng là như lửa nóng. Xem ra những người này nhất định là những tùy tùng của đệ nhất công tử. Điên khùng quen biết cùng với bọn họ chỉ vô ích. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mà phạm vi phiến Thạch Phong này không lớn, đám người kia số lượng nhiều, tu vi lại cao. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đều không chú ý tới trên đỉnh thạch ở mảnh đất trung tâm còn có Huyền Thiên đang đứng, nhưng mà bây giờ đã có người thấy được. Phạm Sư Huyên, có người nhìn thấy Huyền Thiên chính là một vị cường giả địa giai cảnh lục trọng, lập tức kinh hô một tiếng. Ánh mắt của mọi người liền hạ xuống, nhìn theo hướng của người chỉ liền rơi vào trên người Huyền Thiên.